Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 150, vòng bán kết. Bạn cũ gặp mặt, càng tán gẫu càng đầu cơ. Bất chi bất giác, thời gian đã vượt qua không ít. Sawamura trong tay di động. Chuông điện thoại sẽ không có từng đứt đoạn, tiếp lên chính là Kuramochi đại gia sư Hồng Kông. Tiểu tử thúi, ở chỗ nào? Nắm chặt trở về, ngươi không về nữa, ta liền bị huấn luyện viên cho ăn. Lời này, nghe Sawamura một chập phát tởm, có điều xem thời gian. Đã hơn 8 giờ, thật không tiện, ta nên về rồi, cùng Hoso cùng Oda cáo biệt sau khi. Sawamura hướng về khách sạn ký túc xá đi đến, Hoso cùng Oda nhìn bóng lưng của hắn. Liên tục phất tay, khúc mắc bất chi bất giác đã mở ra. Hoặc là nói khúc mắc nguyên bản liền không tồn tại, chỉ là bọn hắn chính mình chui đi vào ngõ cụt bại bởi Seido Cao Trung. Đặc biệt là bại bởi Sawamura Aizun, bọn họ cũng không có cái gì dễ bàn, hiện tại chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc Sawamura. Cùng Seido, có thể đi được càng xa hơn, bọn họ nên thành quán quân chứ. Oda trong thanh âm, chèn lẫn ước ao, đây là đương nhiên, Hoso đối với này cũng hoàn toàn tự tin, ngày mai bọn họ liền muốn rời khỏi Koshien, Kuo Yu Cao Trung cũng không thuộc về tư nhân hào môn Cao Trung. Không có cho bọn họ ngắm cảnh tiền mặt trở lại bọn họ chỗ ở khách sạn thời điểm. Vấn đề giống như vậy, Haruka Nanami cũng đến ra đồng dạng đáp án đùa giỡn. Seido Cao Trung không được quán quân sao, vậy hành bọn họ nhưng là đánh thắng hắn Haruka Nanami à. Hoso Takunori một lần nữa xem kỹ một lần Seido Cao Trung đội hình. Thua tâm phục khẩu phục, ngươi không thể không nói. Khóa này Seido Cao Trung xác thực cường đại đến trình độ đáng sợ, hết thảy chủ lực. Sẽ không có một cái là kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ Kuo Yu Cao Trung cũng được cho là toàn siêu sao. Đội hình, thế nhưng cùng Seido Cao Trung so sánh, bọn họ toàn siêu sao trình độ cùng Seido Cao Trung toàn siêu sao trình độ. Toàn phương vị đều kém một chút nhi cuộc tranh tài này. Ngoại trừ Haruka Nanami cái này picture, những vị trí khác lên, Kuo Yu Cao Trung đều chịu thiệt coi như là picture. Seido Cao Trung cũng còn có ây không có lên sân, ngươi không thể nói Seido Cao Trung không có. Một cái so với Haruka Nanami cường picture những vị trí khác lên. Bảo bối của chính mình nhi tử Hoso Ichi khẳng định so với Seido Cao Trung Chris kém một chút gôn. Một Masumoto cũng là thực lực không sai thiên tài tuyển thủ. Nhưng cùng Yuki so với, khả năng chênh lệch còn chưa hết một điểm gôn hai lên. Mari cũng không sánh được Kominato Ryosuke gôn ba lên. Masuko Turu không nói so với Dohara cường bao nhiêu, cái kia chắc chắn sẽ không kém shortstop. Oda cũng không sánh được Kuramochi mấy cái cánh ngoài, thì càng khỏi nói Sawamura, Isashiki Jun, Shirasu này ngoài sân hoa lệ trình độ. Hoso Tatsunori thậm chí hoài nghi, bọn họ hoàn toàn có thể đi đánh nghề nghiệp Seido Cao Trung, thật giống như Kuo Yu Cao Trung cường. Hóa bản thua cho bọn họ, cũng là không thể làm gì sự tình đương nhiên. Kuo Yu Cao Trung cũng có Kuo Yu Cao Trung ưu thế. Liền nói thí dụ như hiện tại Seido Cao Trung đội hình chủ lực bên trong. Chỉ năm thứ ba tuyển thủ thì có đầy đủ 6 cái, điều này cũng làm cho biểu thị. Khóa này mùa hè Koshien sau khi Seido Cao Trung đội ngũ đem tiến hành thay máu đổi đến tuyển thủ. Còn có thể duy trì như vậy trình độ sao? Đó là khẳng định không thể mà Kuo Yu Cao Trung. Từ thành lập đến hiện tại, tổng cộng cũng là thời gian 2 năm. Bọn họ hết thảy chủ lực tuyển thủ toàn bộ đều là năm thứ 2, chờ đến những này năm thứ 2 tuyển. Thủ lên tới năm thứ 3 thời điểm, mới là bọn họ đại triển uy phong thời điểm, rửa sạch cái cổ chờ xem. Nhất định sẽ báo thù, Hoso Tatsunori trong lòng bất chấp hắn liền không tin hắn còn thắng không. được Sawamura Eizun như thế một cái thằng nhóc con hô sô huấn luyện viên ở nơi đó chăm lo việc nước. Chúng ta tạm thời không đề cập tới, chỉ nói riêng Sawamura chờ hắn trở lại khách sạn thời điểm. Đã 8 giờ rưỡi, những kia điên cuồng fan cùng các ký giả đã tán đến thất thất bát bát, bọn họ cũng không có cuồng nhiệt đến muốn thức đêm trình độ Sawamura. Rất dễ dàng liền vòng qua bọn họ, trở lại trong túc xá trong đại sảnh. Bầu không khí có chút nghiêm nghị. Kataoka huấn luyện viên, Ochiai huấn luyện viên, Aohao bộ trưởng, Takashima Ray phó bộ trưởng, Seido cao trung bốn đại cự đầu đứng bắt đầu. Cái khác tiểu đồng bọn từng cái ngồi nghiêm chỉnh. Ngồi ở phía dưới Sawamura vừa vào cửa, nhìn thấy này trang nghiêm khí thế, cả người đều mộng rơi mất, đây là sao vậy, cái ý tứ? Chẳng lẽ muốn ba đường hội thẩm sao? Ngươi không phải nói xin nghỉ một giờ sao? Mấy giờ rồi? Kataoka huấn luyện viên mặt không hề cảm xúc hỏi. Sawamura lúng túng ngẩng đầu, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 8:40. Từ hắn rời đi đến hiện tại, ròng rã hơn 2 giờ, xin lỗi. Một khom đến đất, vào lúc này nhiều hơn nữa giải thích cũng hết tác dụng rồi. Trực tiếp thẳng thắn nhận sai, mặc kệ có lỗi không sai. Nhận sai thái độ nhất định phải tốt. Sawamura thái độ để Kataoka huấn luyện viên rất hài lòng, mặc dù bọn hắn đã ròng rã đợi đầy đủ hơn 20 phút, được rồi. Chúng ta đến nói một chút chúng ta cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ, vừa nhìn huấn luyện viên không có tiếp tục phát hỏa dấu hiệu. Takashima Ray lúc này bắt đầu nói tới vừa thu thập được tư liệu, đây cũng quá bất công. Đối với này, Kuramochi bạn học là rất có ý kiến, trước hắn đến muộn có điều hay không điểm chung. Nhưng là bị phạt diện bích hối lỗi sao vậy, Sawamura đến muộn hơn một giờ. Trái lại cái gì sự tình đều không có. Sawamura nhận ra được này đạo tràn ngập oán niệm ánh mắt, lập tức cho Kuramochi trở về một cái nụ cười sán lạn. Mặt Kuramochi dùng miệng hình hỏi, lễ vật đâu? Sawamura sững sờ, sau đó lúng túng tương đương hắn quên đi Kuramochi như thế vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho hắn. Nói Kataoka huấn luyện viên muốn tìm hắn, Kuramochi nơi nào còn có tâm tình cho Kuramochi mang lễ vật, này không trách hắn. Chúng ta cuộc kế tiếp đối thủ là Iquay cao trung. Iquay cao trung cũng là toàn quốc hào môn, thực lực mạnh phi thường. Khóa này bọn họ tuyển thủ thực lực khá là bình quân, nhưng phối hợp vô cùng tốt, hơn nữa sự tiến công của bọn họ tính rất mạnh. Có thể nói phi thường tích cực, cướp gôn thời điểm tia không chút do dự. Vừa chúng ta thu dọn tư liệu thời điểm, phát hiện mặt khác một chuyện rất có ý tứ, đó chính là bọn họ hiệp một ghi điểm suất cao đáng sợ. Trước 4 cuộc tranh tài, bọn họ có 3 cuộc tranh tài ở hiệp 1 liền đem điểm lôi kéo. Đối với Iquay cao trung giới thiệu, Takashima Ray rất phí tâm tư, xem ra đây quả thật là một cái khá là vướng tay chân đối thủ đối phó. Như vậy đối thủ, Seido cao trung tự nhiên cũng phải toàn lực ứng phó, cân nhắc đến vòng bán kết khả năng ứng dụng đến các loại kiềm chế, vì lẽ đó ta dự định vòng bán kết phái Miyuki lên sân đến làm catcher. Hết thảy tư liệu chỉnh hợp xong xuôi, đón lấy chính là công bố starting danh sách. Cái thứ nhất bị công bố ra không phải pitcher, trái lại là catcher. Vòng bán kết dự định phái Miyuki lên sân ở Koshien thi đấu bên trong. Như thế như thường cắt catcher đội bóng, đại khái cũng chỉ có Seido cao trung nói xong catcher, đón lấy tự nhiên là pitcher. Starting pitcher là Sawamura. Pitcher tiết tấu nhất định phải nắm được, vì là trận chung kết liền chiến chuẩn bị sẵn sàng, phải. Đối với cái này nhận lệnh, Sawamura là không có bất kỳ nghi nghị. Tanba học trưởng cùng Furuya Satoru đã thế hắn giảm bớt gánh nặng rất lớn, đón lấy hắn chỉ cần toàn lực phòng bị chiến vòng bán kết cùng trận chung kết là tốt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.